Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 344, tình tiết cắt đêm đẹp giải ngữ hoa. Một đường màn trời chiếu đất, đại quân rốt cục về tới Ngô quận. Trở về sau, Lã Bố phát hiện toàn bộ Ngô quận cùng Hội Kê quận đều xa vào đến bận rộn bên trong, bởi vì lần này trọn vẹn mang về 10 vạn bách tính. Trong lúc nhất thời, an trí đi thực trở thành vấn đề. May mắn việc này Tuân Úc trước đó đã sớm chuẩn bị, đến không có lâm thời bối rối. Bất quá an trí công việc thiên đầu vạn tự, dị thường bận rộn là không thiếu được. Bất quá cũng may 10 vạn bách tính đều tính tạm thời dàn xếp lại. Thượng Hải huyện tạm thời đã đến bão hòa trạng thái, còn thừa lại một bộ phận người chỉ có thể dàn xếp đến Ngô quận cùng Hội Kê quận địa phương khác đi. Cũng không phải nói Thượng Hải huyện đã phát triển đến cực hạn, mà là tạm thời khai khẩn ra đất đai còn có phòng ốc đạt đến bão hòa. Tuần Úc hướng về phía Lã Bố bàn giao một phen hàng binh còn có bách tính an trí công việc. Lã Bố sau khi nghe xong không khỏi nhẹ gật đầu. Không thể không nói, Tuần Úc năng lực làm việc rất mạnh, an lý công việc tiến triển riêng riêng có thứ tự. Nghe xong báo cáo về sau, Lã Bố về tới trong nhà. Về đến nhà về sau, chúng nữ đều tại cửa ra vào nghênh đón Lã Bố trở về. Nghiêm Nhị ôm Lã Linh Khinh đứng tại chúng nữ ở giữa. Lã Bố phân biệt cùng chúng nữ bắt chuyện qua, liền không kịp chờ đợi đi đến Nghiêm Nhị trước mặt, nhìn xem Nghiêm Nhị trong ngực đứa bé, tình thương của cha không khỏi tràn lan. Tiểu Gia Hỏa nháy mắt nhìn xem Lã Bố, đen nhánh hai tròng mắt tràn ngập tò mò. Bất quá Lã Bố rời nhà quá lâu, rất hiển nhiên Tiểu Gia Hỏa cũng không nhận ra Lã Bố. Nhìn hai mắt liền tranh thủ thời gian trốn vào mụ mụ trong ngực. Một lát nữa, lại ngẩng đầu vụng trộm đi xem Lã Bố. Lã Bố bị Tiểu Gia Hỏa bộ dáng khả ái đùa thoải mái cười to. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí sẽ Nghiêm Trị Nhị trong ngực ôm qua Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa nhìn xem Lã Bố gương mặt, duỗi ra mập mạp tay nhỏ đi đẩy Lã Bố mặt, miệng nhất biển, qua một tiếng khóc. Lã Bố không khỏi mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Nghiêm Nhị vội vàng đem Tiểu Gia Hỏa nhận lấy, dỗ một hồi, Tiểu Gia Hỏa liền không khóc, vẫn vụng trộm đánh giá Lã Bố. Lã Bố hiếm có cùng cái gì hung hăng đùa Tiểu Gia Hỏa chơi, chỉ chốc lát liền cùng Tiểu Gia Hỏa quen thuộc. Mặc dù còn không cho Lã Bố ôm, nhưng ít ra không có như thế sợ người lạ. Ban đêm, trong nhà bày một bàn phong phú gia yến, vì Lã Bố bày tiệc mời khách. Ăn cơm xong về sau, ban đêm Lã Bố đi Thái Diễm gian phòng. Dù sao Thái Diễm vì lớn, đây cũng là đối Thái Diễm tôn trọng. Đi vào Thái Diễm khuê phòng về sau, Lã Bố ôm Thái Diễm, tình thâm ý dài đối Thái Diễm nói ra: "Diễm Nhi, ta không tại mấy ngày này, vất vả ngươi." Thái Diễm cười lắc đầu, đối Lã Bố nói ra: "Phu quân bên ngoài chinh chiến mới là vất vả, Diễm Nhi làm ra đều là Diễm Nhi thuộc bổn phận sự tình. Ngược lại là phu quân bên ngoài chinh chiến thời điểm, nhất định phải hành sự cẩn thận." Lã Bố nhẹ gật đầu, nhìn xem Thái Diễm có chút nâng lên bụng dưới, nhịn không được đem tay để lên, nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. "Diễm Nhi, bụng của ngươi bên trong bảo bảo có động tĩnh sao?" Bảo bảo cái từ này vẫn là bị Lã Bố cấp kêu. Thái Diễm chờ nữ cảm giác cái từ này nghe không sai, đều đi theo kêu lên. Nghe Lã Bố, Thái Diễm mỉm cười nói ra: "Lúc này mới hơn 3 tháng, nơi nào có nhanh như vậy đến, đoán chừng đợi thêm hơn 2 tháng hắn mới có thể động đến a." Lã Bố nghe, cười hắc hắc nói ra: "Diễm Nhi, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm một chút an giấc đi." Xuất chinh lần này, Lã Bố thế nhưng là nhẫn nhịn thật lâu rồi. Thái Diễm nhẹ nhàng ngăn lại Lã Bố muốn giở trò xấu tay, đối Lã Bố nói ra: Phu quân, đêm nay ngươi vẫn là đi Thiền Nhi muội muội cùng Ninh Nhi muội muội đi đâu à? Lã Bố cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nói ra. Tốt, phu quân mới vừa trở lại, ngươi liền phải đem phu quân ra bên ngoài đuổi. Trên đời nào có đạo lý như vậy à? Thái Diễm cười khúc khích nói ra. Phu quân, ngươi cũng biết Diễm, Diễm Nhi tính cách thanh đạm. Đối giường thứ hai Hoan cũng không phải là như vậy mê luyến. Lại nói, Diễm Nhi hiện tại mang bầu, cũng có nhiều bất tiện. Từ khi thiếp thân sau khi đã có bầu, thiếp thân gặp Thuyền Nhi muội tử còn có Ninh Nhi muội tử thần thái không thích hợp. Hôm nay ngươi trở về sau càng là như vậy, ngươi vẫn là đi nhìn một chút các nàng đi thôi. Thái Diễm kiểu nói này, Lã Bố mới nhớ tới. Lần này trở về, thật đúng là lạnh nhạt Điêu Thuyền cùng Trương Ninh. Không có cách, trở về sau, Lã Bố tâm tư toàn bộ đều đặt ở nữ nhi Lã Linh Khinh trên người. Nghe Thái Diễm, Lã Bố không khỏi áy náy. Nửa ngày về sau, Lã Bố không khỏi nói ra. Diễm Nhi, phu quân hay là chờ ngày mai lại đi nhìn các nàng đi thôi. Đêm nay ta liền lưu tại ngươi nơi này. Thái Diễm mỉm cười nói ra, phu quân, Diễm Nhi há lại loại kia ghen phụ, ngươi mau đi đi, không quan trọng đến. Lã Bố không khỏi bị Thái Diễm hiền lành đánh động, cúi đầu thật sâu hôn xuống, trấn an Thái Diễm một lúc sau, Lã Bố mới nhẹ nhàng đi ra Thái Diễm gian phòng. Lã Bố đi vào Trương Ninh bên ngoài gian phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi vào Trương Ninh khuê phòng về sau. Nhìn thấy Trương Ninh đang đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài bóng đêm xuất thần, Lã Bố mỉm cười hỏi, Ninh Nhi, đang suy nghĩ gì đấy? À, nhìn thấy Lã Bố, Trương Ninh lấy làm kinh hãi, nhịn không được vừa mừng vừa sợ mà hỏi thăm, phu quân, sao ngươi lại tới đây? Lã Bố cười như không cười nhìn xem Trương Ninh hỏi, thế nào? Phu quân đến ngươi trong phòng ngươi không cao hứng sao? Trương Ninh tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra. Không phải đến, không đúng vậy, thiếp thân làm sao lại không cao hứng đâu. Chỉ bất quá ngươi hôm nay vừa trở về, lẽ ra đến Diễm Nhi tỷ tỷ đi đâu? Phu quân có thể đến xem thiếp thân đã rất thỏa mãn. Phu quân vẫn là nhanh đi Diễm Nhi tỷ tỷ chỗ nào đi. Hoắc. Hợp lấy chính mình như thế không được hoan nghênh à. Ở đâu đều không ai muốn. Bất quá kỳ thật Lã Bố rất rõ ràng Trương Ninh muốn biểu đạt ý tứ. Đối với trung nữ ở giữa có thể ở chung hòa thuận, Lã Bố vẫn là vô cùng vui vẻ. Lã Bố nhẹ nhàng ôm lấy Trương Ninh nói ra. Ninh Nhi, chính là ngươi Diễm Nhi tỷ tỷ để cho ta đến ngươi nơi này đến. Diễm Nhi tỷ tỷ thật tốt. Trương Ninh nhẹ nhàng nói chuyện, chỉ cảm thấy trên người lửa nóng lên. Lã Bố một thanh ôm lấy Trương Ninh, sau đó bước nhanh ra ngoài đi đến. Trương Ninh kinh hô một tiếng, sau đó không khỏi đem gương mặt chôn thật sâu tiến Lã Bố trong ngực. Cái này hoang đường phu quân, không cần hỏi, khẳng định là ôm mình tới Thuyền Nhi muội tử đi nơi nào. Chỉ chốc lát sau, Lã Bố liền ôm Trương Ninh tiến vào Điêu Thuyền gian phòng. Chính trong phòng ngẩn người Điêu Thuyền, bị xông tới Lã Bố giật nảy mình, sau đó ngạc nhiên hỏi, phu quân, Ninh Nhi tỷ tỷ, các ngươi sao lại tới đây? Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra, thế nào, chúng ta tới ngươi không cao hứng sao? Điêu Thuyền quyệt miệng nói, phu quân cùng Ninh Nhi tỷ tỷ đến. Thuyền Nhi đương nhiên vui vẻ á. Thế nhưng là phu quân đêm nay không phải hẳn là đi tìm Diễm Nhi tỷ tỷ sao? Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra. Tốt, chính là các ngươi Diễm Nhi tỷ tỷ để ngươi phu quân đến. Nói xong, trước đem Trương Ninh ném đến trên giường. Nhiên sau đó xoay người đi tìm Điêu Thuyền. Điêu Thuyền ăn một chút một cười nói ra. Phu quân đừng nóng vội. Trước chờ thiếp thân đóng cửa kỹ càng, rất nhanh, ba người liền nằm trên giường. Điêu Thuyền ôm Lã Bố, sâu kín nói ra, phu quân, thiếp thân cùng Ninh Nhi tỷ tỷ cũng muốn cái bảo bảo. Lão bố cười ha ha một tiếng nói ra, tốt, bất quá đã muốn bảo bảo, các ngươi nhưng phải cố gắng. Điêu Thuyền nghiêm túc gật đầu nói ra, thiếp thân cùng Ninh Nhi tỷ tỷ đã đi tìm thần y Hoa Đà. Thần y Hoa Đà cho chúng ta phối một bộ thuốc, tin tưởng lúc này nhất định có thể làm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.